giá vé vào cửa so với ngày đầu khai mạc đã tăng gấp đôi. Chỉ có điều, nghe thấy bình luận viên nói như vậy, không thể nghi ngờ đã làm hai chiến đội trong lòng tràn ngập lửa giận. Một bên tự nhiên bị hắn nói thành thất bại chính là Thương Huy Học Viện. Bên kia còn lại chính là Xí Hòa Học Viện đang cố nén tức giận, vừa mới đi vào khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi, Hỏa Vũ đem cái ghế trước mặt đá bay. Bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Đầu vai nàng lúc này mơ hồ vẫn còn đau, làm cho nàng không cách nào chịu đựng được chính là lúc cùng Đường Tam va chạm. Không chỉ là đẩy bả vai nàng, còn chạm một chút vào phía trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Lúc này, ngoại trừ đau đớn ra còn có một loại cảm giác chết lặng làm nàng cảm thấy thống khổ khó nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa có người nào đánh nàng. Cho dù bình thường tại hồn sư môn luận bàn, làm khống chế hệ hồn sư, nàng cũng không bị người đánh như vậy. Mối hận đối với Đường Tam không thể nghi ngờ đã đạt tới đỉnh điểm. Có khi, quan sát tâm trạng của người đối diện là rất quan trọng, nhưng có những người lại không thể hiểu được điều đó. Ví như một kẻ nào đó của Thần Phong Học Viện chiến đội. Phong Tiếu Thiên mắt nhìn đoàn người Xí Hòa Học Viện trở về khu nghỉ ngơi, nhất thời vẻ mặt tươi cười đi lên đón. Hỏa Vũ ngày hôm qua nói làm ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn bừng bừng thiêu đốt. Lúc này trông thấy Hỏa Vũ vẻ mặt đầy tức giận, nhưng chính là nhịn được đi lên chào. Hỏa Vũ muội muội, ngươi làm sao vậy? Là ai chọc giận ngươi? Ca ca giúp ngươi chút giận. Hỏa Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Phong Tiếu Thiên, chính là ngươi. Ta, Hỏa Vũ muội muội, không phải nói giỡn chứ? Hỏa Vũ cả giận nói, như thế nào không phải ngươi? Nếu các ngươi gặp Sử Lai Khắc chiến đội, đánh bại bọn họ, chúng ta như thế nào bị bọn họ làm cho nhục nhã như vậy? Bên ngoài bình luận viên nói ngươi không nghe thấy gì sao? Phong Tiếu Thiên bất đắc dĩ đạo, hảo, hảo, trách ta còn không được sao? Ta nghe được, nghe được. Bất quá bình luận viên chỉ nói theo sự yêu thích của đám đông, không thể tin được. Hỏa Vô Song một bên trầm giọng nói, hắn mặc dù nói theo sự yêu thích của đám đông, nhưng hắn nói cũng không sai. Đội viên Sử Lai Khắc Học Viện hôm nay xuất chiến có thêm một gã ngoài 40 cấp hồn tông. Điều này không phải miệt thị chúng ta thì là cái gì? Chúng ta thân là một trong ngũ đại nguyên tố học viện, còn không bằng một cái Thương Huy Học Viện sao? Vừa rồi tiểu tử Đường Tam kia lại còn cố ý đánh ngã muội muội ta. Cái gì? Phong Tiếu Thiên suýt nữa nhảy dựng lên. Hỏa Vũ muội muội, hắn đánh ngươi vào chỗ nào? Mau để cho ca ca xem. Cút, trên lôi đài, đội viên song phương đã nhập tràng xong, trận đấu tại 5 tòa lôi đài theo trọng tài tuyên bố đồng thời bắt đầu. Khán giả thích nhất là cái gì? Chính là ra ngoài xem náo nhiệt. Quá trình tất cả hồn sư đồng thời cùng phóng thích vũ hồn lúc trận đấu bắt đầu không thể nghi ngờ chính là huyễn lệ nhất. Một đám hồn hoàn xuất hiện, bất đồng vũ hồn sinh ra bất đồng hiệu quả. Huyễn lệ quang thải mỗi lần cũng đều làm người xem tâm tình bừng bừng phấn khích. Ba gã hồn tông hơn 40 cấp, cộng thêm 4 gã ngoài 30 cấp hồn tôn. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội tại trận đấu bắt đầu đã mạnh mẽ đem đẳng cấp hồn lực hoàn toàn áp chế đối thủ của bọn họ. Thương Huy Học Viện trong 7 người, chỉ có đội trưởng của bọn họ chính là một gã thực lực đã ngoài 40 cấp hồn tông, chính là gã nhìn qua giống như 30 tuổi. Những người khác bất quá đều là hơn 30 cấp mà thôi. Hơn nữa ngay cả hồn hoàn cũng có một người không phải phối hợp tốt nhất, đều là ba hồn hoàn màu vàng. Thương Huy Học Viện 7 người nhìn qua rất cẩn thận, ngay khi trọng tài tuyên bố phóng thích vũ hồn, 7 người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, gã đội trưởng đứng đầu, ở bày ra một cái trận hình quái dị. Ngoại trừ đội trưởng ở ngoài, 6 người còn lại làm thành một hình lục giác, cảnh giác nhìn 7 người Sử Lai Khắc Học Viện. Thái Long nhịn không được ha ha cười nói, Thương Huy Học Viện thật sự không có người sao, ngay cả phối hợp hồn hoàn hoàn mỹ cũng không kiếm đủ sao. Lúc này, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng hiểu được Đường Tam để Chu Trúc Thanh xuất chiến là có chút quá cẩn thận, đội viện Thương Huy Học Viện trước mặt, thậm chí còn không bằng mấy cao cấp hồn sư học viện tương đối yếu mà bọn họ đã gặp phải. Trận đấu này tựa hồ căn bản là không có gì phải lo lắng, duy nhất có một người không có buông lỏng cảnh giác. Sợ rằng cũng chỉ có Đường Tam. Trong khi thành viên hai đội đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, sự cảnh giác trong lòng hắn đã hoàn toàn xuất hiện. Bởi vì hắn phát hiện, trong số đội viên Thương Huy Học Viện xuất chiến hôm nay có 4 người ở những trận đấu trước chưa từng xuất chiến.

Một bên là chữ Phong, chí khuôn mặt cũng đã trở nên hết sức ngưng trọng, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, không, hẳn là không phải. Trong trí nhớ của ta thì trên toàn đại lục không ai có thể hoàn thành được thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ được. Bất quá việc này tuy không phải nhưng cũng hẳn là sử dụng một loại kỹ năng dung hợp. Cho dù không phải chính thức là vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực cũng nhất định phải cường đại hơn so với thực lực của bọn hắn. Lần cao cấp hồn sư học viện đại tái này thật sự làm cho ta đại khai nhãn giới a. Bây giờ lớp trẻ so với chúng ta lúc trước quả thật phải mạnh hơn nhiều. Làm đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư, nhận thức của hắn đối vũ hồn rất rõ ràng. Loại bảo thạch vũ hồn này hắn còn đặc biệt nghiên cứu qua. Kỳ thật, thất bảy bảo lưu ly tháp chính là một loại bảo thạch vũ hồn thăng hoa. Chỉ là phương hướng thăng hoa chính là biến thành phụ trợ mà thôi. Chữ Phong Chí bây giờ mặc dù không cách nào dám chắc tại sao gặp phải sự xuất hiện của thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ như thế, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được. Đây là 7 tên đội viên của Thương Huy học viện nọ, bản thân vũ hồn đạt tới trình độ khế hợp nhất định, thông qua việc bọn họ có được một loại hồn kỹ đặc định của hồn hoàn, sau đó miễn cưỡng kết hợp cùng một chỗ phát động một loại đoàn thể chiến lực. Mà lúc này, người tinh mắt cũng đều nhìn ra con đường tu luyện của Thương Huy học viện 7 người. Mà tình huống này cũng làm không ít người mở rộng tầm mắt. Bởi vì 7 tên đội viên của Thương Huy học viện dĩ nhiên cũng toàn bộ là khống chế hệ hồn sư. Một chiến đội 7 khống chế, lần này tại lịch giới toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại hội chính là lần đầu tiên xuất hiện. Cột sáng do thất thải quang mang ngưng tụ mà thành trong nháy mắt khuếch tán, trong trước mắt đã tràn ngập toàn trường, các loại bảo quang từ trong đó bính phát ra. Huyễn lệ quang mang ấy, nhìn qua không có lực công kích gì, nhưng đông đảo người xem trên khán đài lại đã bị kỳ hoàn toàn hấp dẫn. Cảm giác huyễn mục thần mê làm cho không ít người thường hơi bị mê võng. Sử Lai Khắc học viện chiến đội 7 người như trước không có động tĩnh gì. Bởi vì Đường Tam không để cho bọn họ động thân. Nhưng bọn họ cũng xảy ra một chút biến hóa. Ngoại trừ Đường Tam ra, còn lại 6 người lúc này tất cả đều nhắm hai mắt lại. Trận hình cũng đã thay đổi. Dĩ nhiên, cũng là có chút bắt chước đối thủ. Ngoại trừ Đường Tam thì bên ngoài 6 người làm thành một vòng. Mà Đường Tam đứng ngay ở vị trí trung tâm, mắt nhìn nọ thất thải quang mang hướng đối phương lan tràn mà đến. Đám ngốc Sử Lai Khắc học viện, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì các ngươi là đối thủ thứ nhất nhấm nháp thất tu la huyễn cảnh của chúng ta. Bản thân các ngươi sẽ trong thống khổ mà tiêu vong. Gặp lại nhé. Thất thải quang mang trong nháy mắt phóng đại, trong phút chốc đem cả lôi đài hoàn toàn bao phủ. Lôi đài chính là hình tròn. Thất bảy thải cột sáng cũng đồng dạng là hình tròn, giờ này phút này, trùng thiên quang thải cơ hồ chiếu sáng cả đấu trường. Mê ly quang thải tràn ngập hào khí kỳ dị, 7 người Sử Lai Khắc học viện chiến đội đã bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong, hoặc là nói là bị thôn phệ vào trong đó. Người xem toàn trường không một tiếng động, trên hàng ghế khách quý lại càng một chữ cũng nói không nên lời. Vào lúc trước khi trận đấu bắt đầu, người nào lại nghĩ ra việc phá tờ sinh ngoại tình huống như vậy đâu. Cho nên ngay cả 4 bỉ tái đài lúc này cũng đều đã ngừng lại. Thất thải quang chủ khổng lồ nọ thật sự vô cùng huyễn lệ. Không chỉ là đám đệ tử tham tái, ngay cả các học viện sư phụ đang xem cuộc chiến lúc này cũng là giật mình đến không thể khép miệng lại. Đây thật là trận đấu giữa các học viện sao? Cho dù là vũ hồn điện toàn đại lục hồn sư đoàn chiến thi đấu, tựa hồ cũng bất quá như thế đi. Danh xưng thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ này không chỉ là một mình Tuyết Dạ đại đế có thể nghĩ đến được, mà kể cả những người khác ở bên cạnh, bọn họ cũng không được tông chủ của thất bảo lưu ly tông chữ Phong Chí tiến hành giải thích cho. Tình thế nghịch chuyển, thất thải quang chủ tựa hồ trở thành một cái tiêu chí cho sự quật khởi của Thương Huy học viện. Mặc dù còn chưa có kết quả trận đấu, nhưng hồn lực khổng lồ ba động làm cho cái nhìn của tất cả hồn sư đối với trường chiến đấu này đã xảy ra chuyển biến. Mà cái nhìn của đông đảo người xem càng trực tiếp. Quang mang nọ khổng lồ mà huyễn lệ như vậy, chính là khôi hoành nhất từ đầu vòng dự tuyển đến nay. Mặc dù có không ít người trong lòng cũng đều ủng hộ cho Sử Lai Khắc học viện. Dù sao người xem vẫn là người xem, ở trong lòng bọn họ, vĩnh viễn cũng đều chỉ có thân ảnh của cường giả. Lúc này, chẳng những đã không ai vì Sử Lai Khắc học viện mà hoan hô, thậm chí còn có không ít người đã tại trong lòng khắc ghi tên Thương Huy học viện.